Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635, chương 634, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Chương 634, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, ta định cho các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông một cơ hội, chiêu hàng các ngươi. Thiên Nhận Tuyết xem Ninh Phong Chí nói, Ninh Phong Chí trầm giọng nói, nếu như cự tuyệt sẽ như thế nào? Thiên Nhận Tuyết không có ngay lập tức về đến Ninh Phong Chí lời nói. Nàng hai mắt rất bình tĩnh, nhưng là bình tĩnh sau lưng lại báo trước càng lớn nguy cơ. Cái này khiến Ninh Phong Chí có chút đứng ngồi không yên. Rốt cuộc, Thiên Nhận Tuyết tiêm tiêm tố thủ dương lên khởi. Chung quanh không gian, từng đạo màu vàng vầng sáng hiện ra. Ngay sau đó, từng đạo kiếm ánh sáng hư ảnh theo này cái không gian bốn phương tám hướng bay ra. Cuối cùng tại nàng tay phía trước hợp thành hợp lại cùng nhau. Này là một thanh kim sắc, kiếm thủ là mở ra 12 cánh, một bên 6 cánh, một bên khác cũng là 6 cánh. Này thanh kiếm, thậm chí có thể làm kiếm đấu la cảm thấy thật sâu uy hiếp. Nàng nói, các ngươi đã cự tuyệt võ hồn điện một lần, này là các ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như các ngươi cự tuyệt, Thất Bảo Lưu Ly Tháp sẽ thành lịch sử. Thu phục chúng ta là giáo hoàng ý tứ sao? Ninh Phong Chí hỏi nói. Không là, Thiên Nhận Tuyết cười nói. Nàng chỗ ấy cơ hội đã bị ngươi lãng phí hết. Này cái cơ hội là ta cấp các ngươi tranh thủ tới. Ta rõ ràng, Ninh Phong Chí nói. Cảm ơn ngươi, Tuyết Thanh Hà. Không, Thiên Nhận Tuyết ngươi nhân từ, hắn cùng kiếm đấu la cốt đấu la liếc nhau một cái. Ba người đều không có nói chuyện. Lại phảng phất biết đối phương nghĩ biểu đạt ý gì liếc mắt một cái. Ninh Phong Chí xoay người, đi vào Ninh Vinh Vinh trước người, vỗ vỗ Ninh Vinh Vinh bả vai, lời nói thấm thía nói, người có nghe hay không, nhìn thấy chưa, là bởi vì Thiên Nhận Tuyết, võ hồn điện mới sẽ bỏ qua chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông một ngựa. Nhớ kỹ này một điểm, đối với ân nhân, người muốn một đời nhớ kỹ này phần ân tình, không muốn bởi vì bất cứ chuyện gì mà dao động. Ba ba. Ngươi vì cái gì nói này đó a? Ninh Vinh Vinh hai mắt thiểm quá một chút bất an hỏi nói. Ninh Phong Chí đem tông chủ thụ ấn giao cho Ninh Vinh Vinh. Nói, Vinh Vinh cũng trưởng thành. Ba ba ta cũng già. Ngươi nhớ kỹ, theo này một khắc bắt đầu. Ngươi liền là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Ngươi bất luận cái gì quyết định đem quyết định tông môn tương lai. Nhưng là thân là tông chủ. Ngươi không thể làm trái ngươi sở làm được quyết định. Ba ba, ta mới không muốn làm cái gì tông chủ đâu. Ninh Vinh Vinh đột nhiên sợ hoảng hốt. Nhưng là Ninh Phong Chí lại là một bộ tâm ý đã quyết bộ dáng. Áo Tư Tạp đứng ra hỏi nói. Nhạc phụ đại nhân, ngươi muốn làm cái gì? Ta làm cái gì các ngươi không cần biết. Ninh Phong Chí đứng dậy. Nói, Áo Tư Tạp, ngươi cho ta nhớ kỹ. Vinh Vinh liền giáo đến ngươi tay bên trong. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối nàng. Phụ tá nàng. Không muốn tại nghĩ ngươi xử lai khắc kia mấy người đồng bọn. Bọn họ không là ngươi cùng Vinh. Vinh thật bằng hữu. Áo Tư Tạp nhẹ gật đầu. Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la. Cốt đấu la ba người hướng phía trước đi vài bước. Ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cũng đem Ninh Phong Chí phía trước thao tác xem tại mắt bên trong. Nàng nhíu mày hỏi nói, ngươi cái gì ý tứ? Ngươi là hy vọng Thất Bảo Lưu Ly Tông quy thuận đúng không? Ninh Phong Chí nói, Thiên Nhận Tuyết, ta cảm tạ ngươi cho chúng ta tông môn một cái tồn tục đi xuống cơ hội. Hiện tại quyết định Thất Bảo Lưu Ly Tông là không muốn quy thuận tại Vinh Vinh trên người. Ta, còn có kiếm cốt đấu la ba người, đã quyết định rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Người Thiên Nhận Tuyết bị Ninh Phong Chí cùng kiếm. Đấu la cốt đấu la này một phen thao tác cấp làm mộng. Chẳng lẽ người đối với chúng ta võ hồn điện có ý kiến gì không? Thiên Nhận Tuyết bất mãn hỏi hai người nói. Ninh Phong Chí nói. Liên minh chiến bại. Đi đến này một bước. Ta bản ý là không nghĩ đầu hàng. Nhưng ta không thể lấy chính mình ý nghĩ tới độc đoán chỉnh cái tông môn lợi ích. Cho nên, chúng ta bây giờ thân phận là tự do hồn sư. Cốt Đấu La nói, chúng ta này đó người đời trước không tại trở thành trở ngại. Như vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông hay không sẽ quy thuận tại Võ Hồn Điện. Liền để cho bọn họ tới chính mình làm ra quyết định đi. Kiếm Đấu La không có nói chuyện, nhưng là hắn thái độ rất rõ ràng. Liền là tha chết không háng. Thiên Nhận Tuyết hai mắt thiểm quá một đạo hàn mang, nói, tại ta trước mặt đùa nghịch một cái đem diễn, đem tông môn truyền cho ngươi nữ nhi, sau đó các ngươi rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hiện tại, ta đã muốn Thất Bảo Lưu Ly Tông thần phục, cũng muốn ba người các ngươi thần phục. Nói, Thiên Nhận Tuyết triệu hoán ra chính mình võ hồn. Nàng sau lưng, 12 đạo cánh chim màu vàng sở khép lại thân ảnh hiện ra. Ngay sau đó, 12 cánh mở ra, thiên sứ chi vũ bay tứ tung, thánh khiết cánh bên trong bao khỏa là một cái mái tóc dài vàng óng tuyệt mỹ. Thân mang vừa người áo giáp hình người võ hồn, nàng tay nắm lấy một phen cùng Thiên Nhận Tuyết một mặt liếc mắt một cái thánh kiếm. Lăng không lơ lửng tại Thiên Nhận Tuyết phía sau, 97 cấp siêu cấp đấu la thực lực mở ra hoàn toàn. Này cái võ hồn, so chi mặt khác võ hồn, nhiều mấy tầng thần tính, thiên sứ 12 cánh. Ninh Phong chí chấn kinh, hắn biết thiên sứ gia tộc truyền thừa võ hồn là 6 cánh. Như thế nào biến thành 12 cánh đâu? Mặc dù không biết vì cái gì phát sinh này loại biến hóa, nhưng là không hề nghi ngờ. Nếu như thần cấp võ hồn cũng phân chia đẳng cấp lời nói thiên sứ 12 cánh võ hồn, xa mạnh hơn xa thiên sứ 6 cánh. Hải thần này một tiếng thần cấp võ hồn, đen đen đen đen đen hồng hồng hồng hồng 5 đen 4 đỏ hồn hoàn phối trí. Trước mặt hồn hoàn nhan sắc nhìn như so chi hồn sư đại tái phối trí đồng dạng. Nhưng mà kỳ thật không phải, hồn sư đại tái Thiên Nhận Tuyết sở dĩ thu hoạch được 5 đen hồn hoàn, là bởi vì nàng trải qua bỉ bỉ đông chư thần sân thi đấu khó khăn hình thức, thu hoạch được toàn hồn hoàn tăng lên vạn năm ban thưởng. Mà hiện hữu hồn hoàn là bởi vì nàng tại trước kia cơ sở phía trên hấp thu thiên sứ thần vương thần hạch quá trình bên trong đồng bộ tăng lên hồn hoàn niên hạn. Thiên sứ 8 cánh cảnh giới, toàn hồn hoàn niên hạn tại niên hạn 1 vạn năm. Thiên sứ 10 cánh cảnh giới, toàn hồn hoàn niên hạn tại gia tăng 2 vạn năm. 12 cánh cảnh giới, toàn hồn hoàn niên hạn tại gia tăng 3 vạn năm. Tính đến bỉ bỉ đông đơn giản hình thức thần khảo, Thiên Nhận Tuyết hồn hoàn niên hạn tăng lên 7 vạn nhiều 5 năm. Nàng thứ nhất hồn hoàn đều đã đạt đến một ít phong hào đấu la thứ 8. Thứ 9 hồn hoàn, Thiên Nhận Tuyết cầm kiếm chỉ hướng Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Ninh Phong Chí, ba người, nói, ta tại cấp ba người các ngươi một lựa chọn, thần phục, hoặc là chết, không muốn hoài nghi ta thực lực. Đáp lại Thiên Nhận Tuyết là Thất Bảo chuyển ra có Lưu Ly, Cốt Long chân thân, Thất Sát kiếm chân thân. Ba người đều triệu hoán ra chính mình võ hồn. Tại Thiên Nhận Tuyết phía trước, một bóng người tay bên trong cầm Thất Sát kiếm, một đầu dài mấy chục mét cốt long, cùng một tòa cự đại 7 tầng bảo tháp lóng lánh quang huy. Vì phía sau Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử ngăn trở rớt tới tự thiên sứ 12 cánh uy hiếp. Trần Tâm nói, Thất Tình Thất Sát, Chí Cương Chí Cường. Ta nếu đứng ở võ hồn điện mặt đối lập, cho dù là đối mặt không cách nào chiến thắng địch nhân, chỉ có kiếm gãy, không có đầu hàng đạo lý. Cổ Dung đứng tại cự đại cốt long đầu bên trên, dùng tự thân phong hào chi uy ngăn cản tới tự Thiên Nhận Tuyết thiên sứ thần tính. Khàn khàn nói, rất xin lỗi, tiểu nha đầu, Cổ Dung ta liền là một khối vừa thúi vừa cứng xương cứng, quả quyết sẽ không lựa chọn thần phục. Ninh Phong Chí nói, hiện tại, tại hạ chỉ là một cái tự do hồn sư mà thôi. Cùng ba người chúng ta nhất chiến, cũng không trở ngại ngươi thu phục Thất Bảo Lưu Ly Tông ý nghĩ đi. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.